Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 84, mở màn trung cực bí văn. Thượng, nhưng là cũng không biết có phải hay không là Tiếu đại thiểu nói Johnny thiếu nợ. Chọc giận hắn, tóm lại lão đầu nhi này ở báo cho chúng ta hắn phải đi địa phương sau này. Liền hầm hừ không để ý nữa chúng ta. Thậm chí đợi đến hành lý thu thập xong sau này. Ngồi lên một chiếc kia bì tạp liền nghênh ngang mà đi. Lưu ta lại môn một đám người đứng ở nơi đó trố mắt nhìn nhau. Hẹp hòi như vậy, cũng không biết như thế nào cùng sư thúc tổ hạng nhân vật này trở thành hảo hữu chí giao. Đối mặt, bì tạp lưu lại một làn khói nhi khói xe. Tiếu thừa càn bĩu môi một cái. Biểu thị không chậm. Thừa tâm ca ung dung thong thả đi tới trước mặt Tiếu thừa can. Mỉm cười, bỗng nhiên liền bất động thanh sắc mới vừa rồi Johnny gõ qua địa phương. Lại gõ Tiếu đại thiểu một chút, nói đến, hẹp hòi, này có thể miễn cưỡng hiểu thành dễ thương. Dáng vẻ này ngươi, một thân tật xấu, ta là thế nào cùng ngươi trở thành hảo hữu chí giao? Chặt chặt, đặc biệt là cái miệng này. Tiếu thừa càn chỗ đau lại bị gõ một chút, không nhịn được oa quát to một tiếng, nhưng rốt cuộc không cùng thừa tâm ca so đo. Hắn nói xem ở hảo hữu chí giao bốn chữ nhi phân thượng. Thừa chân khen Tiếu đại thiểu đại khí, hắn liền ở một bên vui vẻ cùng một ngu xuẩn tựa như. Ta bất đắc dĩ nhìn đám người này, phát hiện mình bây giờ không có biện pháp chờ đến bọn họ tán gẫu xong sau khi mới thương lượng chính thức. Xoay người đi tìm Walmart, lại phát hiện Thừa Thanh ca cùng Lộ Sơn đã sớm đang cùng Walmart câu thông. Muốn xe, đuổi theo Johnny cái tính khí kia nóng nảy, tính cách hẹp hòi lão đầu nhi. Walmart ở triển phát hiện mình hiệu suất làm việc thượng, là tới nay tận hết sức lực. Không tới 10 phút, mấy chiếc xe con, thậm chí ngay cả cùng chúng ta hành lý liền xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Tính một lần. Hẳn là chạy như gió lốc tới. Ta muốn lần này chắc là khai triển mạo hiểm kiếp sống. Cho nên đem chính ta hành lý cũng mang theo. Lúc này sương mù đã tan hết. Ấn Độ quen có ở mùa đông cũng có ít nhiều ánh mặt trời gay gắt chiếu nghiêng xuống. Walmart liền đứng ở nơi này dạng dưới ánh mặt trời. Cười có chút dương nanh múa vuốt. Một cái nanh trắng thiếu chút nữa tránh mù ánh mắt của ta. Ngạch không nói gì. Ngươi cho rằng là mạo hiểm kiếp sống là cái gì liệt? Sứ ngựa nhị lang, nhìn Walmart cái kia đắc ý dáng vẻ. Một mực ở cố gắng biểu hiện chững chạc tuệ căn nhi rốt cuộc không nhịn được mắng chửi người. Nhưng bởi vì Walmart nghe không hiểu sứ ngựa nhị lang, căn bản không có cãi lại. Để cho tuệ căn nhi cảm giác lần này mắng chửi người rất tịch mịch. Walmart chuẩn bị xe không tệ. Đồng loạt Mercedes. Lái ra bên ngoài thành không lâu, rất nhanh thì đuổi theo thượng trang Johnny hành lý chiếc kia bì tạp. Sau đó cứ như vậy theo ở phía sau, mà ỉ lại bo chỗ bang là Ấn Độ rừng rậm diện tích che phủ tích nhiều nhất bang. Cho nên ra khỏi thành không bao lâu, thiên địa liền cho chúng ta hiện ra một đường tốt rạng rỡ. Walmart khó khăn được đích thân lái xe, một thủ cầm tay lái, một tay rớt tại ngoài cửa xe. Tay tại cửa sổ xe thay đổi đánh nhịp, hừ lên một bài hát của Ấn Độ, hát được khá vô cùng, để cho người ta không thể không tin tưởng người Ấn Độ đều là giỏi ca múa. Hát phải là cái gì? Tiếu thừa càn cũng không biết phát cái gì thần kinh, ngồi ở sau xe ngồi cũng đỡ một cặp kính mát, bắt đầu hỏi thăm tới Walmart ca từ nội dung, là một cái sắp mạo hiểm lữ nhân, cho mình đánh sức lực, gồ lên. Đối với tương lai tràn ngập chờ mong bài hát, Walmart không biết lại nghĩ tới cái gì. Lần nữa cười dương nanh múa vuốt, Tiếu thừa càn bất đắc dĩ vỗ một cái chán. Ta lần nữa phát hiện nguyên lai chúng ta là biết bao không đáng tin cậy một đám người. Dứt khoát xuất ra đỉnh đầu cái mũ, phóng thấp vành nón, ở xe chỗ ngồi kế bên, gợi lên ngủ gật. Có lẽ là bởi vì trong lòng một đại cọc tâm sự lấy được giải quyết. Cho nên này một cảm giác ta một mực mơ mơ màng màng ngủ đến hoàng hôn mới tỉnh lại. Lúc này, một vệt chiều tà đã treo ở chân trời. Nhiệt độ đã có chút chuyển lạnh. Vậy có nhiều chút ánh mặt trời gay gắt đã rút đi. Đập vào mắt là đã lưa thưa rừng cây. Xa xa là một mảng lớn hơi vàng bãi cỏ. Bên trong có hi hi lạp lạp rừng cây. Ở bãi cỏ vòng ngoài là rừng xa cức nhánh cây vòng vòng ráo. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dê bò. Thật là không nói ra tốt đẹp rạng rỡ. Nơi này hẳn là một mảnh tư nhân trang viên. Thực ra như vậy trang viên ta cũng có một tòa mà thôi. Walmart lái xe cho chúng ta giải thích. Ta một bên ứng người, một bên nhìn thấy phía trước chiếc kia bì tạp rõ ràng đã thả chậm tốc độ. Hướng điều này đại lộ ngoài ra một cái chi đường chạy đi. Chúng ta đuổi sát theo. Mà Walmart trên mặt lại toát ra giật mình biểu tình. Chỗ ngồi này tư nhân trang viên nên không phải là Johnny đại gia chứ. Hắn đó là cái gì yêu thích. Ủng có như thế đại quy mô mỹ lệ trang viên. Nhưng phải ở trong thành khu dân nghèo. Làm tài sản cho ngươi mệt mỏi lúc. Thỉnh thoảng thể hội một chút biệt dạng sinh hoạt. Là phi thường thú vị. Tiếu thừa càn không mặn không lạt tiếp một câu nói. Sau đó bổ sung đến. Ngươi còn không có phú quý tới trình độ nhất định. Tự nhiên không hiểu thứ người như vậy ở chỗ cao. Nhân sinh tịch mịch cảm giác. Ý kia là ngươi phú quý tới trình độ nhất định. Đó là cái gì dạng cảnh giới? Walmart biểu tình dị thường hiếu kỳ. Tiếu thừa càn còn muốn lại đáp. Nhưng không nghĩ thừa tâm ca không chút lưu tình tằng hắng một cái. Nói đến, lạc lông phượng hoàng không bằng kê. Người nói đúng đi, tiếu đại thiểu. Còn là theo chân chúng ta nhóm người này người nghèo lăn lộn đi. Khác hoài niệm ngày xưa phú quý. Kết quả, tiếu thừa càn sau khi nghe xong, liền cùng thừa tâm ca ngồi ở đằng sau, đánh lẫn nhau, đứng lên. Walmart cau mày nói đến. Ta có lúc thật không hiểu người Hoa biểu đạt hữu tình phương thức. Giống như ta còn không hiểu nói ra người nói chuyện tại sao nhất định phải mang theo mẹ nó như thế. Nhưng ta nhất định sẽ thích ứng loại phương thức này. Đúng không? Thừa nhất, đang khi nói chuyện, Walmart phi thường vô tội cho ta bụng một quyền. Ta u oán nhìn Walmart liếc mắt. Người có muốn hay không cũng bắt chước nhanh như vậy. Ta đầy có tính hay không là giáo Walmart học thổ phỉ nói chuyện báo ứng. Ghê tởm hơn là, nhân ra đây là đang học biểu đạt hữu tình. Ta vẫn không thể đả kích người khác. Chúng ta đùa giỡn lúc này. Xe đã ngừng ở cửa trang viên. Đây là một đạo tương đối lớn cửa sắt. Bên cạnh theo thứ tự là khoảng 5 mét tường gạch. Trên đầu tường nở đầy ta không nhận biết hoa tươi. Đại đoá, hồng, tử, lam. Xinh đẹp dị thường. Johnny từ trên xe nhảy xuống, hướng về phía trên cửa theo dõi, không biết nói một câu gì Ấn Độ lời nói. Kia đạo cửa sắt liền mở ra. Hoan nghênh đi tới nhà ta. Cửa sắt mở ra sau này, Johnny hướng về phía chúng ta nói lớn tiếng một câu. Sau đó lại bước đi như bay đi tới chúng ta xe trước mặt. Gõ cửa sổ xe, thừa tâm ca quay cửa xe xuống. Johnny bỗng nhiên liền hướng tiếu thừa càn giống to một câu. Ngươi xem ta cái bộ dáng này. Giống như là sẽ thiếu nợ người sao? Giống chứ. Tiếu thừa càn đã bất đắc dĩ đến chết. Chỉ có thể cầu xin tha thứ nói đến. Johnny lão gia tử. Ta sai. Có được hay không? Ngài yêu cầu nhớ nhung lâu như vậy sao? Johnny lại rên một tiếng. Nói một câu. Xin gọi ta Johnny đại gia. Nói xong cũng xoay người đi ra. Bộ dáng kia cực giống một cái kiêu ngạo gà trống. Đường phân cách là hoan nghênh chúng ta đến. Johnny cho chúng ta chuẩn bị phong phú dạ yến. Nhưng không biết từ nguyên nhân gì. Trên bàn thức ăn không có một đạo là Ấn Độ bản xứ thức ăn. Ngược lại là lấy bữa ăn Tây làm chủ. Hoa hạ màu sắc thức ăn là phụ giúp. Ta không cách nào hình dung trang viên này. Chỉ vì ta không có thời gian đi thăm một phen. Ta chỉ biết là cái này tư nhân trang viên rất rất lớn. Mà trang viên này bên trong chủ thể biệt thự. Bên trong dị thường xa hoa. Liền bằng vào chúng ta chỗ phòng ăn làm thí dụ. Đèn treo là phức tạp mà xa hoa thủy tinh đèn treo. Bên cạnh cổ kính phụ đèn ký thác ngọn đèn. Nhìn một cái cũng biết liền vàng khảm nạm bảo thạch. Sử dụng chén đĩa chén dĩa đều là thượng đẳng hoa hạ cốt sứ. Mặc dù không biết có phải hay không là đồ cổ. Nhưng nhìn tinh mỹ trình độ, cũng biết có giá trị không nhỏ, mà trong tay sử dụng dao nĩa đũa cái gì, đều là thuần ngân khảm nạm đủ loại bảo thạch. Johnny dùng thực tế chi tiết ở nói cho chúng ta biết. Hắn là một cái so với Walmart còn phải thổ hào nhân vật. Trên thực tế, ta rất ít tới trang viên này. Nơi này người làm cũng như là nước chảy. Mỗi 3 năm sẽ đổi một lần. Trừ ta thiếp thân quản gia. Còn có chiếu cố ta ẩm thực cuộc sống thường ngày thiếp thân người giúp việc. Gia tộc của bọn họ là một mực ở lại chỗ này. Ta sống hơn 100 tuổi. Cảm giác 5 tháng rất dài. Đã chẳng muốn đi ký cụ thể tuổi tác. Mà nhiều chút thân mật nhất người làm cũng đổi đệ tam nhân. Nhưng bọn họ vĩnh viễn là trung thành cảnh cảnh. Vĩnh viễn cho ta bảo thủ đến bất kỳ bí mật. Thậm chí sẽ không đi hỏi ta tại sao già như vậy còn sống. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong trang viên này. Ta là bọn hắn thần thoại. Nhưng ta lại thường thường cảm giác sinh hoạt bất đắc dĩ. Cùng không được giải thoát khốn khổ. Johnny không phải là một cái trầm mặc ít nói nhân. Ở cùng chúng ta lúc ăn cơm sau khi. Liền cho chúng ta nói về một ít liên quan tới hắn. Liên quan tới tòa trang viên này sự tình. Nói xong những thứ này. Hắn hạp một cái ly thủy tinh chung rượu vang. Sau đó lại ăn một tảng lớn tươi non mọng nước thịt bò bít tết. Mới nói tiếp đến. Các ngươi nhất định thật tò mò. Ta là thế nào tồn tại ở cái thế gian này? Trên thực tế, ở Ấn Độ cũng có chính mình tu giả vong. Dùng hết tất cả lực lượng bảo vệ tu giả riêng tư. Giống như Hoa Hạ, một ít sống được rất dài lão quái vật sớm đã biến mất ở tầm mắt mọi người. Không người hoài nghi gì. Không người hỏi cái gì. Bao gồm hậu thế cũng không biết bọn họ tồn tại. Nhiều nhất cho là mất tích. Chỉ bất quá nơi này bảo vệ giới hạn chính mình tin phụng tông giáo. Ta sau đó thành là đạo gia nhân. Ta bị bài xích. Ta dùng chính mình biện pháp cất giấu chính mình. Ta còn không nghĩ kinh thế hãi tục. Bởi vì nhà ta tộc rất lớn. Ta còn cố kỵ đến ta gia tộc. Ta là đã từng tộc trưởng. Nhắc tới. Ta có một đứa con trai cùng một đứa con gái. Nhưng bọn hắn từ trần. Chuyện rất lâu trước kia sẽ không. Bây giờ sống động với gia tộc chúng ta là ta dòng chính 4 đời tôn. Bọn họ không biết ta còn sống. Thậm chí bởi vì là thời gian xa xưa. Ta rất hoài nghi ta môn còn tồn tại hay không có thân tình này một câu trả lời hợp lý. Johnny vừa nói. Chúng ta cũng không tự chủ dừng lại ăn cơm động tác. Bắt đầu hết sức chăm chú nghe. Nhìn như rất tiếng phổ thông. Lại liên quan đến cái vòng này chân chính. Cao cấp nhất sinh hoạt trạng thái cùng bí mật, cũng cho chúng ta cảm giác một tia sâu xa nhất bi thương. Chỉ bất quá hơn 100 năm 5 tháng, lại có thể để người ta tịch mịch cô độc đến trình độ như vậy. Ngay cả thân tình cũng cô lập, Johnny phảng phất không có chú ý tới chúng ta một dạng mặc dù ngoạm miếng thịt lớn. Ngọt ngào hương vị uống rượu vang, mặt mới nói đến. Tòa trang viên này là ta duy nhất dùng một ít thủ đoạn vì chính mình cất giữ giải quyết vật. Người khác không phải chấm mút. Ngay cả hậu thế cũng không thể động nó mảy may lệch đầu óc. Nhưng không lâu sau, ta liền hẳn không có ràng buộc. Tòa trang viên này đem giao cho ta trung thành nhất các người làm. Ta đem muốn tiến hành ta nhân sinh huy hoàng nhất một lần lộ trình. Johnny đại gia, lời này của ngươi là chỉ... Lòng ta chưa có tới cuồng nhảy cỡn lên. Các ngươi nếu tìm tới ta, chẳng lẽ không biết sao? Ta sẽ dẫn đến các ngươi đi đến bồng lai, chân chính đánh thức các ngươi sư tổ. Johnny rung hoảng nhất hạ trong tay ly thủy tinh, rượu vang ở ánh đèn chiếu rọi, tươi đẹp như thắng thả mân côi. Cái gì? Bồng lai? Làm sao biết kéo tới cái này? Trời, không cần nói cho ta đây là trùng hợp. Dễ kích động nhất là Tiếu Thừa Can. Hắn thoáng cái từ chỗ ngồi đứng lên. Làm cho bên cạnh hắn ly bàn chén dĩa một trận loạn hưởng. Hiển đến mức dị thường thất thố. Có ý gì? Lần này là Johnny tương đối giật mình. Mà trong tay ta lại nhịn không được run. Ta cưỡng ép bóp chính mình một chút. Dùng đau đớn làm cho mình tỉnh táo lại. Sau đó từng thanh bên cạnh ta Tiếu Thừa Can kéo tới ngồi xuống. Sau đó mới hít sâu một hơi nói đến, thân ái Johnny đại gia, ta có thể hay không hỏi một mình ngươi giả thiết tính vấn đề? Ừ, dĩ nhiên có thể, Johnny trong mắt còn lóe lên ánh mắt tò mò, nhưng hắn tương đối trầm trụ khí, lặng lẽ đợi ta vấn đề. Người nói bồng lai, liền nói bồng lai đi. Đây là một cái dạng gì địa phương? Ta giả thiết không có ngươi dẫn, có người có thể chân chính đi đến bồng lai, sau đó bước lên Côn Lôn con đường sao? Ta chết nhìn chòng chọc Johnny. Mặc dù cái này rất không lễ phép, nhưng là chuyện liên quan đến sư phụ hành tung. Ta không để ý tới những thứ này. Ta muốn đến một loại khả năng. Lo lắng đã sắp đem ta cả người cắn nuốt hết. Hôm nay là hai canh, nhưng là hai cái đại canh, cũng thì tương đương với là canh ba tăng thêm nội dung. Trong mấy ngày này cho tương đối mấu chốt, khả năng đại canh sẽ xuất hiện so với khá nhiều một chút. Hôm nay hai cái đại canh, canh ba ngày mai, có lẽ canh ba trong cũng sẽ có đại canh. Như vậy cũng coi là cho mọi người đưa lên tương đối nhiều chương hồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.